Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm của tác giả Vương Đỗ Lư qua giọng đọc Phi Linh. Phần thứ 11. Đạo sĩ râu dài lại vung kiếm bước tới, phẫn nộ nói: 200 năm nay chưa có ai dám cầm kiếm lên núi này, mi là cường đạo ở đâu, sao còn dám cuồng ngôn? Sao còn dám cuồng ngôn tự xưng là môn đồ võ đăng, xem kiếm! Quang Kiệt vội vung kiếm đón lấy kiếm của đối phương. Phía sau lưng chợt nghe có tiếng cửa phòng mở. Quang Kiệt quay lại nhìn thấy ở đông môn có một đạo sĩ trẻ tuổi bước ra, tay cầm bảo kiếm hét lớn: Đi ngay! Quang Kiệt một mặt thi triển kiếm pháp, một mặt cười nói: Đã đến đây ta không đi, võ đăng sơn là nhà của ngoại công ta, ta muốn thi triển võ nghệ cho bọn đạo sĩ các ngươi thường lắm. Quang Kiệt không chút sợ hãi, một thanh bảo kiếm biến hóa như rồng bay phượng múa, kiếm quang lấp láng theo thân pháp uyển chuyển linh hoạt của hắn, khiến hai đạo sĩ tuy kiếm pháp tinh thục nhưng vẫn không sao địch nổi hắn, bị hắn bức đến liên tiếp thoái lui sắp đến hậu viện. Bất ngờ từ sau hậu viện bước ra ba đạo sĩ cầm kiếm, nhất tề xông lên tấn công kỳ Quang Kiệt. Năm kiếm trước sau phân ra vây chặt hắn vào giữa. Quang Kiệt với một thanh kiếm tung hoành, trước đánh sau đỡ, trên đâm dưới chém ngang dọc. Thình lình Quang Kiệt thay đổi chiến pháp, vừa đánh vừa lùi. Đi đến trước sân môn, hắn vọt người phi thân lên đầu tường. Thiếu niên đạo sĩ cũng cầm kiếm vọt lên theo, hai kiếm chạm nhau. Quang Kiệt vội nhảy ra khỏi miếu, chạy ngược về đỉnh núi vừa rồi. Phía sau năm đạo sĩ đuổi theo. Quang Kiệt nói: Các người có dám lên đây không? Hắn đứng một mình trên vách núi mà nhìn xuống, cao ngạo cười nói. Lão đạo sĩ và thiếu niên đạo sĩ chống kiếm chạy lên. Quang Kiệt nghiêng người dùng kiếm đánh xuống. Qua lại hơn 10 hiệp, không ai có thể lên vách núi đó. Còn Quang Kiệt một tay cầm kiếm hộ thân, một tay bám vào vách núi, tiếp tục bò dần lên. Năm đạo sĩ không chịu thoái lui vẫn đuổi theo, đồng thời nhất tề kêu lớn: Chỉ cần mi buông kiếm xuống, bọn ta sẽ tha cho mi đi. Quang Kiệt vẫn cười nhạo, vừa thoái lui vừa cầm kiếm cua cua chọc cười mấy đạo sĩ. Mấy đạo sĩ tức giận cực kỳ, luôn bám theo sau. Thoáng chốc đến một sân lộ, Quang Kiệt lại giao chiến với mấy đạo sĩ. Càng đánh hắn càng phân chấn. Năm đạo sĩ bị bảo kiếm xuất thần nhập quỷ của hắn dồn cho không có đường bước tới. Lúc này chợt Quang Kiệt nghe thấy phía sau có mấy tiếng chuông ngân hỗn tạp, dường như hai ba chuông đồng lúc đánh lên. Quang Kiệt đoán là trên núi có thêm người đến, hắn bèn quay người chạy lên trên núi. Vừa lên đến một ngọn núi cao hơn, thấy ở đấy đá núi nhấp nhô gập ghềnh, không nơi nào bằng phẳng. Phía sau núi là một tòa miếu núp sau gốc tùng, mây trắng đang bay lãng đãng vương vấn trên ngọn tùng, tiếng chuông chấn động núi là từ nơi này phát ra. Theo tiếng chuông bước ra, hai đạo sĩ đều cầm bảo kiếm, nên kể cả hai không nhỏ, một người trên 40, một người râu đắp bạc trắng. Đạo sĩ râu trắng mau lẹ đến gần Quang Kiệt, hoành kiếm hét lớn: Không được đi lên phía trước nữa. Năm đạo sĩ dưới núi cũng đã lên tới, bọn họ thấy đạo sĩ đã cung kính không người thi lễ. Đạo sĩ râu dài chỉ Quang Kiệt nói: Tên này thật là đáng ghét, hắn tự xưng là tôn tử của Long Môn Hiệp, qua giải kiếm tuyển lại không chịu bỏ kiếm. Đệ từng dùng lời khuyên hơn thiệt, nhưng hắn lại rất cao ngạo, buông lời sỉ nhục tôn thần. Bọn đệ tử đuổi theo nhưng không kịp, hắn đã chạy lên đến đây. Đạo nhân râu bạc vừa nghe ngắm nghía Quang Kiệt một hồi rồi nói: Không ngờ Kỳ Quân Dực còn có tôn tử như vậy, thế thì mi càng phải tuân thủ quy củ của bổn phái. Mau ném kiếm vào suối, bần đạo sẽ dẫn mi vào đốt nén hương cho tổ sư, cầu người thứ tội cho mi. Kỳ Quang Kiệt vẫn cầm kiếm nói: Lão nói rõ một chút, sư phụ các người là ai? Đạo nhân râu bạc biến sắc, phẫn nộ nói: Tổ sư võ đang phái là Phổ Vị Hiển Hóa Trương Chân Nhân, lẽ nào tổ phụ mi không nói rõ điều này hay sao? Kỳ Quang Kiệt ngạo mạn nói: Trương Chân Nhân có còn sống không? Lão mau nói lão đó ra gặp ta. Những đạo sĩ có mặt cực kỳ phẫn nộ, giận dữ vung kiếm nói: Tên này vô lễ như vậy, nhị vị chân nhân bất tất phải nói nhiều với hắn. Đạo nhân râu bạc cười nhạt nói: Trước đây 10 năm, Thiết Trượng Tăng từng đến đây náo loạn một lần, bọn ta đã dựa vào oai linh của tổ sư ra mà đánh đuổi hắn xuống núi. Về sau chẳng còn ai dám đến đây gây sự. Không ngờ hôm nay lại ra một tên tiểu bối mới ra đời như mi. Lão đạo thử hỏi, nếu mi là tôn tử của Long Môn Hiệp, mi có nghe tổ phụ nhắc đến Thất Đại Kiếm Tiên của võ đang hay không? Quang Kiệt cười nhạt: Không nghe qua, ta không tin trên đời có cái gì gọi là kiếm tiên. Dù có, ta cũng muốn tỉ võ với họ. Đạo nhân râu bạc nghe Quang Kiệt nói vậy càng cười nhạt nói: Hãy cho một tên tiểu bối không biết trời cao đất dày là gì. Hôm nay lão đạo sẽ thay Kỳ Quân Dực để quản thúc tôn tử ngang ngược của lão. Ta cũng muốn báo danh tánh cho tiểu tử ngươi được rõ. Ta chính là Sở Kiếm Hùng, đệ nhị kiếm tiên trong thất đại kiếm tiên của bổn phái. Quang Kiệt thách thức, ai dám quản thúc ta, chúng ta thử tranh hùng xem sao. Dứt lời, một kiếm bổ tới như sao băng. Sở Kiếm Hùng tức khắc đưa kiếm lên đỡ, rồi chuyển thế xoay nửa vòng cắt vào cổ tay của Quang Kiệt. Quang Kiệt vội thu kiếm về, nhảy ra sau định tránh kiếm của đối phương. Không ngờ Sở Kiếm Hùng lại khua kiếm một vòng, đổi thức bổ kiếm xuống đầu Quang Kiệt. Quang Kiệt cấp tốc hoành kiếm lên đỡ, càng hai kiếm chạm nhau tóe lửa. Nội lực của Sở Kiếm Hùng dũng mãnh, Quang Kiệt ngăn không nổi, thoái lui mấy bước, rồi xoay kiếm định đâm đối phương. Nhưng kiếm của Kiếm Hùng đã bay đến nhất chiêu tam thức liên miên bất tận như sóng cuộn triều dâng, cứ lựa chỗ hiểm yếu trên người của Quang Kiệt mà đâm vào. Khó bể chống ngăn, Quang Kiệt không dùng kiếm đỡ mà liên tiếp thoái lui, định quay người bỏ chạy. Sở Kiếm Hùng đuổi theo, Quang Kiệt xoay người, bảo kiếm ngang trán xỉa thẳng tới trán của Kiếm Hùng. Sở Kiếm Hùng vội dồn thấp mình xuống, nhưng mặt vẫn ngẩng lên, hất mũi kiếm của Quang Kiệt. Rồi lão bước sang mấy bước, nhanh như điện đâm vào hông phải của Quang Kiệt. Quang Kiệt lại nhảy vọt lên một tảng đá cực lớn, thuận thế trên cao chống đỡ, khiến Sở Kiếm Hùng đạo trưởng mấy lần tấn công đều bị đánh bật trở lại. Lúc này Quang Kiệt càng được thể kiêu ngạo, kêu lớn lên: "Đạo sĩ, chỉ cần lão lên được tảng đá này, ta sẽ ném kiếm bái lão làm sư phụ." Sở Kiếm Hùng giận dữ mắng: "Tiểu tử, ai thèm thông minh làm đệ tử cơ chứ?" Rồi bảo kiếm của lão như một con dao long trước sau tả hữu, bốn phương tam hướng, uốn lượn cơ hồ muốn bay lên đánh bại Quang Kiệt. Nhưng bảo kiếm của Quang Kiệt từ trên cao cứ đâm bổ chém xuống, thân thể xoay chuyển, bảo kiếm như quân lấy kiếm của Kiếm Hùng. Dẫu cho Kiếm Hùng đạo trưởng sử dụng chiêu thức gì, với sức mạnh thế nào cũng không thể vượt lên được tảng đá nơi Quang Kiệt đang đứng. Lão đạo trưởng tức giận chỉ về phía hắn, thì tức thời các vị đạo sĩ bên cạnh nhất tề cầm kiếm xông lên. Kỳ Quang Kiệt đang nhảy khỏi tảng đá, vung bảo kiếm mà ngăn trở đám đông. Bảy thanh trường kiếm giao thủ với nhau thêm mấy chục hiệp, Quang Kiệt đã đánh ngã đạo sĩ râu đen dài. Lúc này trong quan có tiếng chuông ngân, lại xuất hiện thêm bốn đạo sĩ tay cầm trường kiếm. Chín người cùng huy động trường kiếm tiến gần đến Quang Kiệt. Uy mãnh hơn cả là kiếm pháp của Sở Kiếm Hùng, từng bước áp chế trường kiếm trên tay của Quang Kiệt. Hắn biết khó bề chống cự lâu dài, nên đã thương thêm một người rồi quay lưng chạy tiếp. Chạy đến bên một tảng đá treo đang cố tìm đường chạy xuống, nhưng bên dưới chỉ là khe sâu vạn trượng, mây bay mờ mịt, không biết dưới khe đó là nước hay là đá núi. Quang Kiệt không dám nhảy xuống nên quay lại, nghiến răng trợn mắt huy động kiếm pháp như mưa sa bảo hộ thân mình. Nhưng thấy đạo sĩ càng đông, kiếm pháp mình bắt đầu rối loạn, sức lực suy kiệt dần, trước mắt tối đen, cảm thấy một chân mềm nhũn, thân hình không còn tự chủ. Chân bùng một tiếng, Quang Kiệt cảm thấy thân thể đau nhức, mắt tối sầm, té nhào xuống đất, đầu óc hôn mê. Không biết trải qua bao lâu, Quang Kiệt mơ hồ cảm nhận như có một ai đó đang ngồi dậy, dùng nước mắt đắp vào mặt. Quang Kiệt cố gượng choàng mở mắt ra, thấy người đó là một thiếu niên mặc áo bố xanh, thân thể cao lớn, mường tượng có chút quen quen. Dần dần Quang Kiệt nhớ lại, thì ra đây là người trước tử điếm khích mình lên võ đang tỷ đấu, mà cũng chính là người trong tử điếm đã tán dương mình làm thơ hay. Quang Kiệt thấy vết thương trên người mình không quá trầm trọng, chỉ trừ vai trái và trên mặt ra, những nơi khác không đau đớn lắm. Nên hắn ngồi bật dậy, nắm chặt cổ tay thiếu niên mắng lớn: "Tiểu tặc, mi lừa ta đến núi này." Thiếu niên khẽ vẫy tay đã thoát khỏi sự kiềm chế của Quang Kiệt. Chỉ nghe ầm một tiếng, Quang Kiệt đã bị người này đá một cước bay rớt vào lòng suối. Con suối này khá là sâu, và chăng Quang Kiệt lại không quen bơi lội, nên vùng vẫy trồi lên hụp xuống, ngòi ngóp trong nước hồi lâu, rồi chìm dần vào trong nước. Thiếu niên đó chính là Tiểu Nhạn, thấy sự tình như vậy, vội phóng xuống suối, và như một con kình ngư, không phí chút sức lực đã đưa Quang Kiệt vào bờ, giúp hắn tống nước ra bên ngoài. Quang Kiệt lại dần dần tỉnh lại, nhìn thấy đối phương và mình ướt như chuột lột, hắn không còn sức để tức giận, nằm dài trên đá thở hổn hển, hỏi Tiểu Nhạn: "Mị có gì nói thực đi." Tiểu Nhạn cười đáp: "Ta là Cao Cửu Hoa." Quang Kiệt cười nhạt nói: "Vô danh tiểu bối, ta nghĩ mị chính là Giang Tiểu Nhạn đó." Tiểu Nhạn cười đáp: "Nếu ta là Giang Tiểu Nhạn, sao còn có thể cứu mi? Mi có muốn tự treo mình trên cây nữa hay không?" Quang Kiệt nhìn theo tay chỉ của Tiểu Nhạn, thấy trên vách đá có nhô ra một tảng đá cao vạn trượng, quanh đó nhánh cây cùng dây mây chẳng chịt, mây trắng bay lãng đãng, suối từ trên chảy vòng quanh đó. Quang Kiệt thầm nghĩ: "Đá treo cao treo leo chót vót như vậy, từ đó ta rơi xuống ngọn cây, tên này lại có thể từ trên cây đem ta xuống, thật chẳng chút dễ dàng. Hơn nữa thân thủ hắn linh hoạt, thanh âm vang dội, thủy tính thông thạo, ắt không phải là hào hán vô danh đâu." Ben cười nói: "Kỳ Quang Kiệt, ta chưa từng thấy qua người nào như mi, mi quả thật là hạng kê minh cầu tứ, ý là gà gáy chó kêu. Giang Tiểu Nhàn cười nói, cái gì gọi là kê minh cầu tứ, mi đừng có dùng văn chương nói với ta, ta không biết chữ đâu. Quang Kiệt trố mắt ngạc nhiên nói, vậy người đề thơ trên tường không phải là mi, hôm qua không phải do mi làm. Tiểu Nhàn cười nói, việc gì người cũng đổ lên người ta, ta cho mi biết, từ chính Dương huyện ta đã theo mi đến đây, ý của ta là muốn cùng mi tranh tài cao thấp, xem người tróc nã Giang Tiểu Nhàn bàn lãnh được bao nhiêu. Ta cũng biết trên võ đang không được mang kiếm mới khích nổi cho mi lên đây giao đấu với đạo nhân, nhưng bây giờ chứng kiến thì mi không xong rồi. Quang Kiệt mặt đỏ bừng bừng đứng bật dậy nói, họ Cao kia cấm mồm, vừa rồi trên núi ta không may chỉ vì ta đơn thân thế cô, mình ta đả thương mấy người, bọn họ đốc đảo vây lấy một mình Quang Kiệt này, xem ra vậy họ đã thua rồi. Tiểu Nhàn cười cười, tóm lại võ công của mi không cao, nếu là bổn ra ta đã không sử dụng binh khí, dù mấy mươi thanh kiếm vây chặt cũng không đáng úy kỵ, ta đảm bảo chết phục hết bọn họ. Quang Kiệt cười nhạt, mi đừng quá cuồng ngôn, mi có dám lên núi thi đấu cùng mấy đạo nhân đó không? Tiểu Nhàn nói, họ nào có hiềm khích gì với ta, hơn nữa võ đăng sơn là thánh địa nội gia của chúng ta, ta không dám trước mặt Trương Tam Phong tổ sư mà vô lễ. Quang Kiệt cười ha ha, những lời mi nói thực khiến người ta cười chết đi được. Tiểu Nhàn có nét giận nói, cái đáng cười là mi, dựa vào tài nghệ non kém của mi cũng dám đi khắp nơi tróc nã Giang Tiểu Nhàn. Chẳng qua Giang Tiểu Nhàn nể trọng Long Môn Hiệp tổ phụ của mi, không muốn để mi mất hết danh tiếng trên chốn giang hồ. Nếu không chỉ cần ba quyển hai kiếm, họ Kỷ mi đã trọng thương mà tử vong. Quang Kiệt vừa nghe đã nhảy dựng dậy, hai tay vung quyển muốn đánh. Tiểu Nhàn cũng vẫn cười ngạo mạn. Quang Kiệt chợt nhìn thấy mặt nước suối lấp lánh như gương, phản chiếu gương mặt mình đầy vết máu, có lẽ do té trên nhánh cây đã bị cào xước. Quang Kiệt sờ lên mặt cảm thấy đau nhói, hai tay cũng dính đầy máu. Thế nên hắn chỉ cười nhạt rồi không nói nữa. Quang Kiệt đến bên dòng suối cởi áo ra, hắn lấy khăn tay thấm nước mà rửa sạch sẽ. Sau đó giả tươi cười nói với Tiểu Nhàn, bằng hữu, hôm nay chúng ta bất tất phải tranh cãi. Lần trước ở chính Dương huyện, bằng hữu đã trộm tiền giúp ta bố thí, vừa rồi là ra tay cứu ta. Lẽ ra chúng ta nên kết giao bằng hữu, còn võ nghệ cao thấp xin để về sau hãy bàn đến. Giờ huynh đại hãy chờ ở đây, ta lên núi đem ngựa xuống, sau đó hai ta cùng về huyện thành. Đến khách điếm uống vài hớp rượu, huynh đại thấy thế nào? Tiểu Nhàn gật đầu đồng ý. Được, mi cứ đi đi, ta xuống núi chờ, sẵn nhặt lấy bảo kiếm giúp mi. Dứt lời, Tiểu Nhàn bám vách núi, leo lên lấy thanh bảo kiếm Quang Kiệt đã đánh rơi, cao giọng nói, cẩn thận, tiếp lấy. Nói rồi ném kiếm xuống phía dưới, Quang Kiệt xòe tay chụp lấy. Tiểu Nhàn một tay bám tỏng tang trên cây, mỉm cười nói, ta xuống núi chờ mi. Dứt lời như một con vượn bò theo vách đá thẳng đứng mà bò lên trên. Quang Kiệt ngước mắt nhìn lên thầm thán phục, thân thủ người này quá linh hoạt, hơn hẳn ta rất nhiều. Nếu hắn quả thực là Tiểu Nhàn thì đúng là một đối thủ đáng sợ. Chờ cho bóng của Tiểu Nhàn khuất hẳn, Quang Kiệt mới dắt bảo kiếm trên lưng bám vào vách núi rễ cây mà leo lên. Nhưng leo không quá 20 trượng, nhìn quanh đã không thấy nhánh cây nào có thể bám víu được. Hắn vội thoái lui xuống, lòng nóng nảy thầm nghĩ, nếu ta không lên được, tất khiến họ Cao kia chê cười, lại có thể chết vì đói. Thế là hắn nhảy vào đám loạn thạch ven suối mà bò từ từ lên. Vất vả lắm mới lên được. Nghe tiếng suối chảy róc rách từ xa vang lại, thì ra là Giải Kiếm Tuyển đang ở cạnh đó. Quang Kiệt tuốt kiếm ra, muốn chạy đến đám đạo sĩ vây đánh mình. Nhưng giờ hắn mệt mỏi, thêm vết thương đang hành hạ đau nhức, hắn trợn mắt nhìn lên núi lẩm bẩm, Sở Kiếm Hùng và bọn lỗ mũi trâu, hôm nay ta không thèm giao tranh, cứ chờ hai ngày sau ta lên núi thư hùng với bọn ngươi. Nói rồi hắn mới phẫn hận tra kiếm vào vỏ, dắt ngựa đi. Sắp đến chân núi, hắn mới lên ngựa ra roi phi sướng. Dưới chân núi đang có bầy dê ăn cỏ ước khoảng 200 con, xa xa nhìn như một thảm tuyết. Tiểu Nhạn cùng Hắc Mã đang đứng giữa bầy dê đó cùng hai tiểu hài chuyện trò. Quang Kiệt vẫy tay gọi lớn, huynh đệ chúng ta đi mau. Tiểu Nhạn dẫn ngựa ra đến đại lộ mới lên ngựa. Quang Kiệt chú ý bảo kiếm trên yên của Tiểu Nhạn và hai cỏ dưới chân, hắn mỉm cười nói, huynh đệ đi mau đến khách điếm ta trọ, chúng ta đàm đạo, ở đó còn hai bằng hữu của ta nữa. Tiểu Nhạn nói, được. Thế là hai con tuần mã quay đầu trở về hướng nam vào môn thành. Lúc này Chí Diệu và Chí Viễn đang ở trong viện chờ đợi. Chí Viễn trao mày nhăn mặt ưu tư không nói, còn Chí Diệu đang cùng với trưởng quỹ nói chuyện phiếm. Chợt nhìn thấy Hắc Bạch hai tuần mã chạy đến tiến vào điếm. Cả hai người đều ướt sũng, trông thảm hại nhất là Quảng Kiệt. Khi mới bước chân ra thì ăn vận chỉnh tề bảnh bao, còn giờ trên thân cũng không có một chiếc áo để mặc. Trên khắp thân thể của hắn, nơi nào cũng mang thương tích. Chí Diệu trợn tròn một mắt rồi hỏi, tại sao lại ra nông nỗi như vậy? Còn Chí Viễn ngẩn ngơ nhìn Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn thản nhiên giao ngựa cho Điếm Nhị. Quang Kiệt kéo chàng vào giới thiệu với Chí Viễn. Đây là cao đồ Lưu Viễn của Côn Luân phái, ngoại hiệu Thái Tuế Đao. Còn đây là bằng hữu Cao Cửu Hoa mà tài hạ mới kết giao. Tiểu Nhạn mỉm cười ôm quyền nói, không dám. Quang Kiệt thấy vậy thất vọng, thầm nghĩ, vậy là ta đã nghĩ lầm họ Cao rồi. Thì ra hắn không phải là Giang Tiểu Nhạn. Hắn lại dẫn kiến Tiểu Nhạn với Tưởng Chí Diệu. Chí Diệu đưa con mắt còn lại nhìn Tiểu Nhạn, thấy chàng lộ ra khí phách ngang tàng, một thiếu niên anh tài, nên liên tiếp vòng tay nói, xin mời vào sân, ngoài này nóng lắm. Rồi hắn nhắc một chiếc ghế đem ra. Quảng Kiệt nói, tại hạ muốn vào phòng thay đổi y phục. Chí Viễn muốn theo Quảng Kiệt vào trong. Tiểu Nhạn vội kéo Chí Viễn lại nói, Lưu huynh mời ngồi, chúng ta đàm đạo. Ngón tay chàng dùng sức nên Chí Viễn cảm thấy xương cốt đau đớn, nhưng không dám kêu lên, miệng nói, Được. Cước bộ có vẻ siêu vẹo nên Tiểu Nhạn giả như kéo lại, ấn ngồi trên ghế. Gã cảm thấy đau đớn đến mồ hôi trán nhỏ giọt. Tiểu Nhạn vui vẻ nói, trời nóng quá có phải không? Chí Viễn vừa gật đầu nói, đúng vậy, trời quá nóng. Tiểu Nhạn cởi áo ra để lộ một thân thể rắn chắc, cường tráng. Chí Diệu thăm hỏi, Cao huynh là người phương nào, trước nay làm nghề gì? Tiểu Nhạn đáp, tại hạ từ Giang Nam Tri Châu đến đây, không có nghề gì chính thức. Có lần thay bạn bè đi bảo tiêu vài chuyến, có người dạy vài bài quyền, có lúc túng quẫn. Có lúc túng quẫn quá thì đến nơi nào kiếm việc làm ở đó. Lăn lộn Nam Bắc mười mấy năm cũng không đến nỗi thiếu cơm rượu, ngựa thiếu cỏ ăn. Hiện giờ tài hạ lên võ đăng, không ngờ thấy Quảng Kiệt huynh bị mấy đạo sĩ đánh bức đến té từ trên núi xuống. Tài hạ cứu Kỳ huynh rồi cùng kết giao bằng hữu. Quảng Kiệt đã thay một bộ áo vàng từ trong phòng bước ra. Nghe Tiểu Nhạn nói vậy, hắn đỏ mặt đồng thời giận dữ nói, Cao huynh không cần nói gấp việc này. Ta mời huynh ở lại đây 2-3 ngày để xem ta lên núi võ đăng chế phục Sở Kiếm Hùng lẫn bọn đạo sĩ đó, và cả bọn thất tiên cùng quỳ dưới chân ta. Tiểu Nhạn nói, sợ không dễ như vậy đâu. Võ Đăng Sơn là tổ sư nổi ra, bọn họ không phải đã học được mật truyền võ học của Trương Tam Phong chân nhân hay sao? Thất đại kiếm tiên ta tuy không biết danh tánh của họ, nhưng quyết không phải là bọn tự phụ thành danh trên giang hồ, tự đề cao thổi phồng mình. Quảng Kiệt biến sắc, hậm hực nói, Cao huynh có thể hiện giờ cùng ta lên võ đăng một chuyến được không? Ta sẽ giao đấu cùng họ. Dứt lời hắn lại lấy kiếm định lên núi nữa, nhưng Chí Viễn đã ngăn lại nói, có việc gì hãy thương lượng đã. Đạo sĩ trên núi rất nhiều, bọn ta ít người thế cô. Bất luận anh hùng thế nào cũng mãnh hổ nan địch quần hổ. Quang Kiệt hậm hực ngồi xuống. Tiểu Nhạn rót một ly trà vừa uống vừa cười. Quang Kiệt dần giữ hồi lâu rồi mới nói, Cao huynh hiện giờ định đi về đâu? Tiểu Nhạn đáp, ta muốn đến Trường An. Chí Viễn ở bên cạnh giật nảy người. Quang Kiệt bên cạnh nói, đến Trường An làm gì? Tiểu Nhạn nói, hiện giờ nơi đó có mấy bằng hữu 10 năm chưa gặp, họ thiếu ta một món nợ, ta định đến hỏi lấy lại. Chí Viễn ở bên cạnh sợ hãi biến sắc, mồ hôi tuôn ra rầm rề. Chí Diệu cảm thấy hơi kinh ngạc hỏi, không hiểu bằng hữu của Cao huynh ở Trường An làm gì? Tiểu Nhạn mỉm cười nhìn Chí Viễn nói, họ đều là người buôn bán nhỏ, nhưng món nợ họ thiếu ta lại quá lớn, khiến ta không đòi không được. Chí Viễn vừa đổ mồ hôi vừa phát run. Quang Kiệt cúi đầu suy tư những lời Tiểu Nhạn vừa nói. Một hồi lâu, Quang Kiệt nói, Cao huynh muốn đi Trường An, vì sao chúng ta không đồng hành? Bằng hữu cùng gia quyến đều cư ngụ ở nơi đó. Cao huynh có biết Bào Côn Lôn Bào Trấn Phi lão sư chăng? Lão gia đang ở Trường An, còn có Tiểu Côn Lôn Bào Chi Vân, Thôi Sơn Hổ Long Chí Khởi và một số hào kiệt Côn Lôn phái. Nếu huynh đi, ta có thể dẫn kiến với họ, bằng muốn tỷ võ cũng được. Trừ Bào lão sư ra, ta nghĩ huynh có thể cầm cự bằng họ. Tiểu Nhạn gật đầu mỉm cười, chậm rãi nói, nếu muốn tỷ võ, tất phải tìm Bào Côn Lôn, nhưng nghĩ Bào lão tuổi già, nếu thắng cũng không anh hùng. Có thể khi giao thủ ta dùng tay không, nhường cho lão sử dụng Côn Lôn đao. Trong ba hiệp nếu ta không đánh bại lão cướp lấy Côn Lôn đao, ta coi như không phải là hào kiệt đương thời. Quang Kiệt cười nhạt nói, Cao huynh lại quá lời rồi. Đừng nói Bào lão sư, ngay cả A Loan tiểu thư, tôn nữ của Bào lão sư, sợ rằng huynh cũng không địch nổi nàng. Tiểu Nhạn vừa nghe nhắc đến A Loan, lòng chàng đau nhói pha lẫn sự bí hận. Chàng cao giọng hỏi, A Loan cô nương cũng ở Trường An sao? Quang Kiệt gật đầu, đúng vậy. Tiểu Nhạn vội hỏi, võ nghệ của Bào cô nương so với Kỷ huynh thế nào? Quang Kiệt nói, chưa có giao thủ qua, nhưng theo ta nghĩ nàng kém hơn một chút. Nàng tương đương với đệ tử của Thục Trung Long, còn ta thì dùng kiếm đả thương Lý Phùng Kiệt. Tiểu Nhạn trầm mặc một hồi, vết thương mang trong lòng rồi cũng hiện lên mặt, chau mày một hồi lâu, không nhịn được bèn hỏi, không biết cô nương đó đã đính hôn với ai chưa? Quang Kiệt đắc ý cười nói, dĩ nhiên là có rồi. Tiểu Nhạn nghe nói giật thoát người, trợn mắt hỏi gấp, đính ước với ai, đã có hôn lễ chưa? Quang Kiệt chợt vỗ bàn rít lên, huynh hỏi nhiều quá, nàng chính là thế tử của Kỳ Quang Kiệt này, mùa thu đến bọn ta sẽ tổ chức hôn sự. Tiểu Nhạn giận quá, đột nhiên đứng dậy, dùng ngón tay điểm vào sườn dưới của Quang Kiệt, hắn hự một tiếng té nhào xuống đất. Chí Viễn và Chí Diệu kinh sợ đứng bật dậy, khách nhân và điếm gia trong viện cùng kinh ngạc bèn hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Nhạn giận biến sắc, nắm chặt tay, hận mình không thể một quyền đấm chết Quang Kiệt, nhưng chàng nghĩ, vì tranh đoạt một nữ nhân, ta giết hắn thực không phải anh hùng. Hơn nữa, sư phụ từng dặn dò không được dùng thuật điểm huyệt. Hôm nay chỉ vì một chút đố kỵ hờn ghen mà vi phạm lời dạy của ân sư, thế là không phải đạo. Đồng thời, lòng chàng cuộn tràn một nỗi bi thống đau thương. Chàng hít mạnh một hơi chân khí, cô nén tâm tình rồi hỏi Chí Viễn. Bảo côn luôn, Long Chí Khởi, bảo A Loan có phải ở Trường An không? Chí Viễn gật đầu nói, đúng vậy. Tiểu Nhạn nói, được, ta đi tìm bọn họ. Rồi chàng đá Quảng Kiệt một cước, hậm hực quay người mà đi. Chàng vội vã về khách điếm, trả tiền phòng, thu dọn hành lý, dẫn ngựa ra cửa điếm, lên ngựa mà đi. Chàng muốn gấp rút thúc ngựa phi nhanh đến Trường An, nhưng không hiểu sao lòng lại thấy quá đau đớn, nên cứ để hắc mã thủng thẳng mà đi. Đi chưa được bao xa, phía sau đã thấy Quảng Kiệt tay cầm kiếm cưỡi bạch mã đuổi theo, cao giọng hét: Giáng Tiểu Nhạn, mị thực là con rùa rúc đầu, không dám xưng danh tánh, đồ hèn nhát, mị muốn chạy hay sao? Mị dùng thuật điểm huyệt thắng người không phải là việc làm của kẻ anh hùng đâu, mị không dám tỉ kiếm cùng ta hay sao? Tiểu Nhạn quay ngựa lại, hoành kiếm cười nhạt nói: Ta cũng là truyền nhân của võ đang phái, ta và mị không cần phải quyết sanh tử, ta giết mị thật là quá dễ dàng, nhưng ta không muốn ra tay, vì hai ta không thù không oán. Ta chỉ muốn đi tìm Bào Trấn Phi và hai huynh đệ họ Long. Kỳ Quảng Kiệt hét lớn: Có Kỳ Quảng Kiệt ta, mỹ muốn phương hại đến người quân Lôn phái thực là không dễ. Xem kiếm. Bào kiếm của Quảng Kiệt như mãnh hổ xuất sơn bổ đến Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn hoành kiếm đỡ lên, chỉ nghe tiếng binh khí hai bên chạm nhau đinh tai nhức óc. Bào kiếm của Quảng Kiệt đã bị đánh bật ra. Quảng Kiệt thúc ngựa lướt qua Tiểu Nhạn rồi hoành ngang chặn đường, dùng kiếm dũng mãnh đâm vào Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn mọp người tránh thế đâm, đồng thời hất kiếm đâm vào cổ tay của Quảng Kiệt, khiến Quảng Kiệt vội rút tay về. Tiểu Nhạn thừa thế bổ vào đầu Quảng Kiệt. Quảng Kiệt vội phi thân xuống ngựa, hoành kiếm lên đỡ thế kiếm như mãnh hổ vồ mồi của Tiểu Nhạn, cùng lúc thoái lui mấy bước. Tiểu Nhạn cũng nhảy xuống lưng ngựa, kiếm như bóng với hình theo sát Quảng Kiệt truy kích, làm cho hắn không còn tự chủ, lại phải nhảy lui ra sau mấy bước để tránh né. Chờ đến lúc Tiểu Nhạn đến gần, hắn xoay người, bảo kiếm đâm ra. Tiểu Nhạn bình thản để hai kiếm chạm nhau. Quảng Kiệt mượn thế vọt lên cao, một kiếm ba thế nhanh nhẹn bổ liên tiếp xuống, nhưng đều bị Tiểu Nhạn tránh khỏi. Quảng Kiệt một mực tấn công, còn Tiểu Nhạn vẫn cứ tránh né. Thoáng chốc hai bên đã giao đấu mười mấy hiệp. Tiểu Nhạn một kiếm đánh bật Quảng Kiệt ra, rồi tung chân đá vào bụng Quảng Kiệt. Hự một tiếng, Quảng Kiệt đã lãnh trọn một cước té ngồi xuống đất. Nhưng hắn cố vận toàn lực đứng lên, trợn mắt, hai tay cầm chặt đốc kiếm lao bổ vào Tiểu Nhạn. Chỉ nghe mấy tiếng càng càng càng chói tai, Quảng Kiệt cảm thấy một nội lực hùng hậu tuôn tràn sang, khiến cánh tay của hắn tê tròn, bị kiếm của Tiểu Nhạn đánh bật ra. Tiểu Nhạn cười nhạt nói: Kiếm pháp Long Môn phái chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Vì ta không muốn đả thương mi, nếu không giờ này mi đừng có mong toàn mạng. Dứt lời, tay cầm kiếm vọt lên chém vào đầu Quảng Kiệt, hắn vội né người để tránh. Tiểu Nhạn rung tay kiếm vẽ nên những tinh quang lấp lóe như ngàn đóa hoa mai, đâm thẳng vào tim của Quảng Kiệt, làm cho hắn vô phương chống đỡ né tránh. Mũi kiếm của Tiểu Nhạn lúc này đã chạm đến ngực Quảng Kiệt, nhưng chàng thu hồi kiếm lại rồi mỉm cười nói: Trở về đi, rồi vào mộ tổ phụ mị mà luyện thêm mấy mươi năm nữa. Nói xong, chàng phi thân lên ngựa, cười lạnh rồi ra roi cho ngựa chạy về hướng bắc. Quảng Kiệt cầm kiếm đứng sững hồi lâu, rồi cúi nhìn xuống, thấy có chút máu tươi và chút đau. Áo vàng của hắn đã bị khoét một lỗ nhỏ không quá ba tấc, như đóa hoa hồng cài trước ngực. Quảng Kiệt thở dài hồi lâu, rồi phẫn hận dậm chân nhảy lên thúc ngựa trở về. Vừa gặp Chí Viễn, hắn hừ lạnh một tiếng, tát thật mạnh vào mặt khiến Chí Viễn cơ hồ muốn té. Quyền thứ hai của Quảng Kiệt vừa đến, nhưng Chí Viễn đã tránh khỏi. Hắn muốn đánh tiếp, Chí Diệu vội kéo tay hắn lại. Quảng Kiệt muốn dùng chân mà đạp, lại luôn miệng mắng: Mỹ biết Giang Tiểu Nhạn nên ta mới mang mi theo, nào ngờ gặp hắn mi lại có đồ rút cổ giả vờ cho hắn. Mỹ có dụng tâm gì muốn hãm hại Quảng Kiệt ta sao? Chí Viễn bị Quảng Kiệt đánh, hắn cũng phẫn nộ lắm, nhưng vì không có cách tranh biện nên đành đỏ mặt bỏ đi ra ngoài. Chí Diệu khuyên Quảng Kiệt ngồi xuống ghế nói: Đây cũng là không thể trách Lưu sư đệ. Thiếu hiệp nghĩ xem, Giang Tiểu Nhạn là nhi tử của Chí Thăng. Trước kia hắn chỉ là một tiểu hài tử, Chí Viễn thấy hắn cũng không lưu tâm. Giờ đây hắn đã trở thành một thanh niên, làm sao Chí Viễn có thể nhận ra? Quang Kiệt cười lạnh nói, mi không cần tranh biện cho hắn, ta đã sớm rõ bụng dạ bọn mi sợ Tiểu Nhạn như cọp, thấy mặt hắn cũng không dám nhận, nói gì đến việc tranh đấu. Vì sư phụ bọn mi đã sớm sợ hắn rồi, khiến cả một bọn người Côn Lôn nghe tên Giang Tiểu Nhạn như đã muốn đứt hơi tắt thở. Ta thực cảm thấy quá tức cười, nếu không phải vì bảo Côn Lôn, ta đã không giúp Côn Lôn phái. Bọn mi thật là quá hèn nhát, bất tài. Chí Diệu bị nói đến sững sờ hồi lâu, rồi mới chớp một con mắt nói, Kỳ thiếu hiệp, lời này tốt nhất đừng để người khác nghe, vì họ cũng sẽ cười thiếu hiệp đó. Không sai, bảo sư phụ có sợ Giang Tiểu Nhạn, bởi bản lãnh càng cao, niên kỷ càng già thì gan càng bé đi. Lưu Chí Viễn cũng giống như vậy, hắn biết Giang Tiểu Nhạn võ nghệ cao cường, cả ba chúng ta đều không đáng là đối thủ của Tiểu Nhạn, nên hắn không dám nhận đó. Kỳ Quảng Kiệt vỗ bàn nhảy dựng lên phẫn nộ nói, câm miệng, Côn Lôn phái bọn mỹ sợ Giang Tiểu Nhạn, chứ họ Kỳ ta không sợ đâu. Vừa rồi ta đuổi hắn nhưng không kịp, nếu không thanh bảo kiếm này đã cắt đầu hắn cho các ngươi xem. Nhưng nói đến đây, trước ngực hắn chợt đau nhói, khiến nộ khí dần dần tiêu tan. Từ từ hắn hòa hoãn lại, chau mày thở dài lặng thinh. Chí Diệu lại hỏi, Kỳ thiếu hiệp, chúng ta hiện giờ phải làm sao? Hay là chạy theo tróc nã Giang Tiểu Nhạn nữa? Kỳ Quảng Kiệt nói, gặp mặt Chí Viễn không dám nhận hắn để hắn đào tẩu, chúng ta biết tìm bắt hắn ở đâu đây? Hiện giờ có lẽ hắn đang đi về hướng bắc mà vào Đồng Quan về Trường An rồi. Chỉ còn cách chúng ta mau đến Đại Tán Quan gặp lão sư phụ. Nếu lão sư phụ sợ hắn, chúng ta bảo lão nhân gia tránh nạn nơi xa. Sau đó chúng ta cùng đến Trường An truy sát Tiểu Nhạn. Việc này cần phải khẩn trương, nếu không Tiểu Nhạn sẽ đến Trường An trước chúng ta. Chí Diệu gật đầu tán đồng nói, được, thu thập hành lý lên đường ngay. Dứt lời, Chí Diệu đi vào phòng, thấy Chí Viễn đang ngồi trên giường tức giận. Chí Diệu nhỏ giọng nói, Quảng Kiệt bảo chúng ta mau về Đại Tán Quan bẩm cung sư phụ, rồi lên đường đến Trường An đại chiến với Tiểu Nhạn, giờ phải đi ngay. Chí Viễn cười lạnh nói, đại chiến Giang Tiểu Nhạn mà làm gì, huynh không thấy vết máu trước ngực Quảng Kiệt hay sao? Nhất định đó là do Tiểu Nhạn dùng kiếm đả thương, chẳng qua Tiểu Nhạn không muốn lấy mạng của hắn, nếu không đầu hắn đã chẳng còn rồi. Chí Diệu biến sắc sợ đến run người. Chí Viễn thở dài nói, chỉ trách sư phụ bình sinh làm việc quá ác, hại người quá nhiều, đến độ kết nên mối thù này, tương lai thật là khó nói. Không chỉ Côn Lôn phái chúng ta toàn bộ bị diệt, mà sư phụ niên kỷ đã cao như vậy cũng gặp bất hạnh. Chí Viễn lo lắng âu sầu muốn rơi nước mắt. Chí Diệu hối thúc nói, mau thu thập hành lý trở về Đại Tán Quan. Lời Quảng Kiệt vừa nói cũng có ý là mời sư phụ lánh đi. Ta nghi chỗ Chí Trung cũng không ổn, tốt nhất nói lão nhân gia tránh về Xuyên Bắc. Chí Viễn vừa nói, nhưng Xuyên Bắc còn có Lang Trung Hiệp. Hai người vừa nói vừa gom góp hành lý. Trên đường đi, Quảng Kiệt lúc nào cũng nóng nảy, hắn cứ mắng Chí Viễn đi chậm, có mấy lần tuốt kiếm thúc Chí Viễn đi nhanh. Nhưng Chí Viễn sợ Tiểu Nhạn đi chơi xa, nếu gặp phải trên đường tất sẽ xảy ra ác chiến. Đương nhiên Tiểu Nhạn không đánh hắn mà sẽ giao thủ với Quảng Kiệt, nhưng nếu Quảng Kiệt không định nội Tiểu Nhạn, mình đâu thể buông tay mà bỏ quan. Nên mặc cho Quảng Kiệt hối thúc thế nào, Chí Viễn cũng không dám đi nhanh. Không ngờ vừa đi khoảng 40 dặm đường đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập phía sau. Quảng Kiệt quay lại nhìn thì thấy bốn người trên ngựa, trong đó có hai quan nhân và hai người mặc áo ngắn đuổi theo. Đêm đó Quảng Kiệt ở chính Dương huyện nửa đêm trộm ngân lượng cổ Bách Vạn, việc còn chưa thành đã bị phát giác, phải huyết đấu với bọn hộ viện. Lúc đó đuốc sáng như ban ngày, nên Quảng Kiệt biết rõ diện mạo cùng danh tánh của hai người chính là Dương Công Cửu và Lưu Anh. Giờ hắn thấy hai người cùng quan nhân chạy đến, vội dừng ngựa tuốt gươm nói với Tưởng Lưu hai người, cẩn thận, hai người này là hộ viện của Cổ Gia Trang, võ nghệ chúng không tầm thường đâu. Lúc này bọn Dương Công Cửu đã phi ngựa đến gần, tay lăm lăm thanh đao. Công Cửu cầm đao chỉ vào Quảng Kiệt, đến họ Kỳ kia, mau ném kiếm xuống ngựa chịu trói cùng bọn ta lên quan môn. Quảng Kiệt cười ha hả nói, chịu trói lên quan môn. Chưa dứt lời, hắn đã vung kiếm bổ vào Dương Công Cửu. Công Cửu nhanh nhẹ đưa đao lên đỡ. Lưu Anh cũng xốc đao để đánh. Ba người trên lưng ngựa hỗn chiến mấy hiệp rồi nhảy xuống đất tiếp tục giao tranh. Chí Viễn, Chí Diệu vừa thấy quan nhân đến theo nên bọn họ không dám xuất thủ tương trợ. Quảng Kiệt thi triển kiếm pháp đánh với Dương Công Cửu và Lưu Anh hơn mười mấy hiệp, thình lình hắn chuyển thế bất ngờ đâm ngã Lưu Anh. Ngoảnh lại nhìn thấy Chí Viễn, Chí Diệu đều đứng giạt sang một bên tránh ở xa xa, hắn tức giận đùng đùng không muốn đánh với Công Cửu nữa mà phóng lên lưng ngựa mà chạy. Chạy hơn một dặm, hắn quay đầu nhìn thấy Dương Công Cửu và hai quan nhân đang vây chặt Chí Viễn, Chí Diệu. Một lát sau đã thấy họ đánh ngã Chí Diệu, Chí Viễn trói lại rồi mang đi. Quang Kiệt thấy Lưu Tưởng hai người thay mình bị giải đến quan, cười lạnh, lòng cảm thấy cao hứng. Hắn không quay lại gần cứu hai người mà thúc ngựa một mạch chạy đến Kinh Tử Quan. Ven lộ, hắn hỏi thăm đường về phía tây, qua Kinh Tử Quan, Thương Sơn Thái Lãnh, ngày đi đêm nghỉ, bụi bám đầy người, không đến ba ngày đã đến. Đến Đại Tán Quan, hắn lúc này thật quá mỏi mệt, vừa vào đến cửa phòng của cô Lôn Tiêu Điếm đã buông roi ngựa nằm dài trên giường mà nghỉ. Chí Trung ở đó vừa thấy Quảng Kiệt đột nhiên trở về, cảm thấy rất là kỳ lạ. Chờ Quảng Kiệt nghỉ một lúc, hắn mới bước lên hỏi: Kỳ cô gia, từ đâu về đây? Tìm được Giang Tiểu Nhạn hay không? Chí Viễn, Chí Diệu đâu rồi? Quảng Kiệt ngồi bật dậy không đáp, chỉ hỏi: Lão gia và A Loan cô nương đâu? Chí Trung đáp: Ở hậu viện. Quảng Kiệt vội vã chạy ra khỏi phòng, đi thẳng đến tiểu môn ở hậu viện, thì nhìn thấy A Loan thân mặc áo lụa màu hồng nhạt đang múa một đài bao pháp như phục hổ trầm long. Quảng Kiệt dương mày cười nhạt nói: Bảo cô nương, ở Võ Đăng Sơn ta đã tìm gặp Tiểu Nhạn, ta và hắn đã đánh nhau hơn 400 hiệp. Nếu không phải vì hắn hoảng sợ nhảy xuống suối lặn mất, thì ta có thể mang đầu hắn về cho cô nương xem rồi. A Loan thu đao mặt biến sắc, còn Kỳ Quảng Kiệt thì cười ha hả nhìn hôn thê của hắn. Lúc này Bảo lão sư từ trong viện bước ra, thấy đôi phu thê này có vẻ như vậy, lòng lão có chút không vui. Nhưng nhìn gương mặt phong trần, quần áo lấm lem bùn đất của Quảng Kiệt, lão dừng lại hỏi: Tiểu nhị đã thấy Giang Tiểu Nhạn rồi sao? Nói ra ba tiếng Giang Tiểu Nhạn, gương mặt già nua nhăn nheo của lão trắng bệch. Quảng Kiệt đáp lời: Tôn tử vừa ra khỏi hàm có quan, đã dán cáo thị tróc nã Giang Tiểu Nhạn khắp nơi, nhưng hắn một mực tránh né. Một ngày ở Tương Bắc Cốc gặp nhau, hắn tự xưng là họ Cao, rất hòa nhã, để tìm cách gần gũi cháu, không biết mang tâm địa gì. Đáng hận nhất là Chí Viễn sư thúc biết lại không nói ra, cơ hồ khiến cháu phải mắc mẹo Tiểu Nhạn. May mà cháu nhìn ra sơ hở nên bức hắn đến Võ Đăng Sơn. Tiểu Nhạn mời nhiều đạo sĩ giúp sức đánh cháu, hắn cùng cháu giao thủ hơn 300 hiệp. Sau đó bức Tiểu Nhạn đến gần một quả núi treo, cháu chém hắn một kiếm, hắn liền nhảy xuống khe suối thuận theo dòng nước mà đào tẩu. Trước ngực cháu cũng thọ chút thương. Khi xuống núi truy vấn, Chí Viễn sư thúc còn muốn tranh cãi với cháu. Rời khỏi Cốc Thành huyện không được năm dặm, cả Chí Viễn và Chí Diệu sư thúc bỏ cháu lại mà đi nơi khác. Cháu vì nghe Tiểu Nhạn sẽ tìm đến Trường An gặp lão gia, lại sợ người gặp sơ sót nên ngày đêm mà trở về đến đây đưa tin. Cháu nghĩ lão gia nên tìm một hoang thôn tránh đỡ một thời gian. Cháu sẽ cùng A Loan lên đường đến Trường An mà nghênh chiến với Tiểu Nhạn. Lúc này Chí Trung vào trong nghe những lời xào ngôn của Quảng Kiệt, hắn sợ hãi kinh hoàng biến sắc. Lão sư run rẩy toàn thân, cười nhạt nhẽo nói: Ta biết đi đâu mà ẩn náu đây, chỉ còn cách ẩn náu ở trong mộ. Hiện giờ việc đã như vậy cũng không còn cách nào cả, chỉ có cách ta đến Trường An tìm hắn, đền mạng ra này là xong. Dứt lời trợn tròn mắt bảo Chí Trung dắt ngựa. A Loan kéo tổ phụ lại nói: Lão gia gia, không được đi gặp hắn, để cháu đi. Cháu gặp hắn không những giết hắn mà còn muốn hỏi vài lời. Nói đến đây phương dung của nàng thê lương sầu thảm, thêm sự phẫn nộ đưa nước mắt lan dài, dậm chân nói: Lão gia gia đừng ngăn cháu, để một mình cháu đi. Cháu thật sự muốn đi mà. Dứt lời nàng cầm đao chạy vội ra ngoài, tự mình dắt ngựa. Quảng Kiệt chạy theo kéo cánh tay A Loan lại. A Loan giận dữ giật tay ra, vung đao muốn chém hôn phu. Quảng Kiệt tránh né, A Loan túm mục tròn tròn, vung đao chém tới. Quảng Kiệt mọp người xoay sang bên trái, đồng thời xòe tay định chụp cổ tay của A Loan mà đoạt đao. Nhưng A Loan đã nhanh nhẹn tránh né rồi vung đao chém nữa, lòng nghĩ: Trước tiên giết tên Kỳ Quảng Kiệt, sau đó hãy đi giết Giang Tiểu Nhạn. Lúc này Chí Trung tuốt đao chạy đến đỡ lấy đao của A Loan. Bào lão sư cũng dần dữ la lớn: A Loan dừng tay, hắn là trường phu của cháu cơ mà. A Loan nghe lời của tổ phụ như vậy bèn ném đao, hai tay ôm mặt nức nở chạy trở vào trong phòng. Bào lão sư còn cười lớn nói với Chí Trung: Chí Trung con xem, lão có tôn nữ và tôn tế tử, võ nghệ cao cường như vậy thì còn sợ gì một Giang Tiểu Nhạn. Chí Trung trầm tư một hồi rồi nói: Hay là sư phụ cứ ở lại nơi này để Quảng Kiệt đến Trường An cùng các sư huynh thương lượng xong phương pháp đối phó. Đồ đệ cũng ở đây, nếu Tiểu Nhạn đến thì đồ đệ sẽ ra mặt đối địch. Quảng Kiệt vừa rồi cơ hồ bị hôn thê giết chết, mặt mày đỏ bừng, đứng cạnh bên giận dỗi không nói. Đến lúc nghe Chí Trung bàn định với lão sư như vậy, hắn mới bước lên khoát tay: Không được không được, không sợ Giang Tiểu Nhạn trước mặt, chỉ sợ hắn ám toán sau lưng. Tiểu Điệt đã được giao thủ qua với Giang Tiểu Nhạn, tuy kiếm pháp hắn không bằng nhưng khinh công lại hơn Tiểu Điệt rất nhiều. Lại nữa trên đường cũng có nhiều người bảo Giang Tiểu Nhạn là một phi tặc, thuật dạ hành của hắn xuất quỷ nhập thần. Nơi đây không xa Trường An, nếu hắn biết lão gia trú ngụ chỗ này, nửa đêm hắn đột nhập sát hại lão gia, làm sao ta có thể phòng bị? Lão gia một đời tung hoành ngang dọc, nếu để hắn ám toán như vậy, không phải là uổng hay sao? Theo tiểu điệt nghĩ, lão nhân gia nên tìm đến một nơi không ai quen biết mà lánh tạm vài ngày. Điệt nhị cùng A Loan cô nương sẽ đến Trường An, chỉ cần gặp được hắn thì phu phổ chúng cháu tất sẽ giết được hắn. Lão sư vừa nghe tiểu nhạn biết thuật dạ hành, lão càng sờn tóc gáy. Chí Trung cũng nghĩ hồi lâu rồi nói: đồ đệ nghĩ nên theo chủ ý của Kỳ cô gia, đồ đệ sẽ đưa sư phụ đến Lạc Dương huyện Sơn Âm Cốc, nhà của Hạ Thiết Tùng. Trước kia sư phụ từng cứu qua mạng của lão. 20 năm nay lão ẩn cư trong núi, không xuất hiện ra ngoài. Nơi lão ở vừa ẩn mật lại vô cùng yên tĩnh, gia đạo cũng trung lưu. Đệ tử nghĩ sư phụ đến đấy nghỉ ngơi vài tháng, không cho ai hay biết, thì Giang Tiểu Nhạn dù có là thần tiên cũng chẳng thể nào rõ được. Lão sư chợt nhớ đến người bạn già đã lâu không gặp nên có chút xiêu lòng, nhưng rồi lắc đầu nói: ta không thể đi, ta mà đi để bọn đồ đệ các con bị Tiểu Nhạn sát hại, lòng ta không yên, ta cũng không sống được. Quang Kiệt nói: chỉ cần lão nhân gia chịu đi là xong rồi, vì hôm đó trước khi Tiểu Điệt và Tiểu Nhạn giao đấu trên võ đăng sơn, hắn từng tuyên bố không giết hết người Côn Luân phái, chỉ sát tử lão gia cùng huynh đệ họ Long. Lão sư thở dài nghĩ đến chuyện Bắc Sơn năm xưa. 10 năm trước, nơi Trấn Ba tự mình lĩnh xuất huynh đệ họ Long truy sát Giang Chí Thăng. Cảnh tượng đó như hiện hiện trước mắt. Chí Thăng đã bỏ thê tử mà đào mạng, mình còn truy sát hắn làm cái gì? Thật là quá tàn nhẫn. Hiện giờ Tiểu Nhạn đến báo thù cũng là đúng lý. Thế là lão sư thở dài, mắt hoen lệ, gật đầu nói: thôi thì tính như vậy, ta và Chí Trung tìm nơi trú ẩn. Quảng Kiệt mau đến Trường An gặp Chí Khởi, bảo hắn mau về Tử Dương, bảo Long ca của hắn và Chí Cường đi tránh né. Sau đó cháu dặn dò các đồ đệ, bất luận là ai gặp Tiểu Nhạn cũng không được giao thủ. Vạn bất đắc dĩ mới liều mạng với hắn. Còn có Hoa Châu Lý Chấn Phi, người đó là bằng hữu của ta, võ nghệ không kém ta, có thể mời môn nhân của lão ra giúp đỡ. Nói xong bảo lão cúi đầu trầm mặc. Lão sư dường như đã cảm thấy đến bước đường cùng, dũng khí đã tiêu tan. Quảng Kiệt lại nói: Tiểu Điệt đến Trường An khiêu chiến, tuy tự tin thắng được Tiểu Nhạn, nhưng chỉ sợ Lý Phụng Kiệt tìm đến. Nếu hắn giúp Tiểu Nhạn một tay, lúc đó thật là khó xử. Không phải Tiểu Điệt xem thường các môn đồ của lão gia, nhưng Tiểu Điệt cảm thấy các Chí Cường và những người kia đều không đắc dụng. Nếu lão gia không bảo bào cô nương đi chung với Tiểu Điệt, giúp Tiểu Điệt một tay thì không được. Lão sư nói: đương nhiên rồi, lão sẽ bảo Loan Nhi đi theo, nhưng mà... Lão sư trầm tư một lát lại nghe mặt nói: Tôn Nhi không biết đâu, bào gia ta tuy dựa vào giang hồ mà kiếm cơm, nhưng cũng là người biết lễ nghĩa. Nếu tôn nữ ta chưa cùng Điệt Nhi thành gia thất, ta quyết không thể để cả hai trên đường cùng đi cùng nghỉ, sỉ nhục đến môn phong. Như vậy, hôm nay ở đây, lão cho hai người bái đường thành thân. Ngày mai ta đi Lạc Dương, tân nương phu phụ hai cháu cũng sẽ đi Trường An. Quảng Kiệt đang bực bội, nghe lời này, hắn sung sướng, vui mừng đến độ muốn cười vang lên. Lập tức gật đầu, gương mặt thật là hoan hỉ. Bảo lão bèn ra lệnh cho Chí Trung sớm chuẩn bị tân phòng và bàn tiệc. Sắp xếp xong, lão quay người đi nghỉ. Còn A Loan trong phòng lúc này đang ủ rột, u uất âm thầm gạt lệ. Bảo lão vào khuyên nhủ: tôn nữ không nên buồn bã, trách ta trước kia làm điều tàn ác để giờ này liên lụy đến nhi tôn. Tuy Tiểu Nhạn muốn giết ta, nhưng ta thật khâm phục hắn. Hắn đúng là tiểu hảo hắn, nội tổ đã sống đến hơn 70 rồi mà chưa gặp một người kiên nhẫn và có chí khí như hắn vậy. Ngày mai nội tổ phải đi Lạc Dương, huyện Sơn Âm Cốc để tìm nhà một lão bằng hữu là Hạ Thiết Tùng, tạm thời ẩn trú ở đó. Nếu mạng già này đào thoát được thì tổ tôn hai ta ngày sau còn gặp lại, bằng như lão có chết trong tay Tiểu Nhạn cũng không ân hận. A Loan khóc lóc đứng dậy kéo tay tổ phụ nói: tôn nhị sẽ theo gia gia mà đi. Lão sư khoát tay nói: không cần, để Chí Trung theo ta được rồi, con cháu phải giúp Quảng Kiệt đến Trường An mà ứng chiến với Tiểu Nhạn. Vì để danh chính ngôn thuận cho hai cháu đồng hành ngày đêm, ta đã quyết định hôm nay cho cháu và Quảng Kiệt bái đường thành thân. A Loan nghe tổ phụ nói đến đây, mặt hoa biến sắc, hốt hoảng lắc đầu nói: Không. Lão sư khoát tay ngăn lời tôn nữ nói: bất luận thế nào, cháu cũng không được cãi lời nội tổ. Mau chóng hoàn thành hôn sự để ta yên tâm, dẫu có chết cũng nhắm mắt. Nói rồi lão sư ra ngoài xem mọi người sửa soạn. Đến ngoài viện thấy ai ai cũng rộn rịp lo lắng. Quảng Kiệt cao hứng, bao nhiêu mệt mỏi cũng tiêu tan mà sắn tay hăng hái giúp đỡ mọi người. Còn Chí Trung nhờ gia quyến của các tiểu quan nhân nơi này đến hỗ trợ, một số phụ nữ thì lo điểm trang cho tân nương. A Loan một mực im lặng theo lời chỉ dẫn của mọi người. Bọn nữ nhân chúc mừng nàng, nhưng A Loan không đáp lời, chỉ lặng lẽ rơi lệ, lòng luôn bi ai. Bọn nữ nhân khuyên nhủ: A Loan cô nương đừng có khóc nữa, thế này mắt sẽ đỏ cả, tiểu cô gia nhìn thấy sẽ đau lòng lắm. A Loan tức giận nhảy bật lên, liệng hết đồ trang điểm ra ngoài, xé nát y phục tân nương, vò rối tóc lên rồi nằm dài trên giường mà khóc nức nở, khiến bọn nữ nhân sợ quá ùn ùn bò chạy ra ngoài. Lúc này trong viện loạn cả lên, lão sư biết chuyện tức tối, thở dài đi vào trong phòng nói: "A Loan, tại sao lại như vậy? Đứng dậy đi, đừng để lão gia đáng thương của cháu phải buồn khổ thêm nữa." Thanh âm bi thiết của nội tổ đi vào lòng A Loan, nàng không nén được nước mắt lại tuôn trào. Nàng có chút hối hận nên ghìm nỗi thống khổ trong lòng, ngước mặt nói: "Lão gia đừng buồn, không có gì, bởi tôn nữ thấy nóng này quá, Loan nhi không muốn họ phiền hà như vậy." Bào lão nói: "Việc này bắt buộc như vậy rồi, nữ nhân xuất giá một đời chỉ có một lần, phiền hà cũng phải ráng nhìn một chút. Hiện giờ nửa đường làm lễ thành hôn, nếu không phải sự tình bức đến như vậy, ta cũng không bằng lòng như thế đâu. Tuy nói không phải quá câu nệ, nhưng quy củ lễ nghĩa không thể quá sơ lược. Cháu cũng phải trang điểm ra vẻ một tân nương, đừng để người giang hồ chế cười." Lúc này Quảng Kiệt đứng bên ngoài nhìn trộm vào trong, nghe ngóng một hồi thì bào lão ra ngoài xin lỗi với các nữ nhân bị kinh động, mong họ vào điểm trang lại cho A Loan. Mấy nữ nhân tuy không vui nhưng cũng không có cách chối từ, đành theo nhau vào sửa soạn cho A Loan, nhưng tất cả hoàn toàn im lặng, không dám chuyện trò với tân nương câu nào nữa. Bào lão vào trong nhìn xem, thấy A Loan đã chịu ngồi yên, lão sư giờ mới an tâm nhưng vẫn phiền não, bước ra vẫn còn chau mày than thở. Còn Kỳ Quảng Kiệt trái lại cao hứng vô cùng, thấy đông phòng có 3 gian 2 sáng 1 tối, hiện đã bố trí thành tân phòng. Căn phòng tối dùng làm phòng hoa trúc, giường đắt trải vải hồng, gối loan phụng, trên tường và cửa đã dán chữ song hỷ. Quảng Kiệt lòng mừng khấp khởi, hận trời không tối ngay để mình cùng A Loan sớm thành phu thê. Bắc phòng là hỷ đường, trong đó đã đặt thần vị hương án, khắp nơi đều trang hoàng màu đỏ. Trong phòng bày biện bàn ghế rất nhiều dành cho khách dự, trong bếp chuẩn bị rộn rịp ồn ào, không khí thực là náo nhiệt. Lúc này Chí Trung đi vào đem theo bao đồ, trong đó có chứa quần áo giày nón của tân lang. Quảng Kiệt vận quần áo chỉnh tề rồi ngồi đứng không yên, chốc chốc lại nhìn vào trong viện. Khoảng cuối buổi chiều, Tiểu Quát lại tiêu đầu khắp nơi vì coi trọng Chí Trung và ngưỡng mộ thanh danh Bảo Chấn Phi lão sư nên lũ lượt kéo đến chúc mừng. Chí Trung và thủ hạ ăn mặc chỉnh tề thay Quảng Kiệt mà tiếp khách. Còn Bảo lão sư thấy khách đến, tươi cười chào hỏi, duy chỉ có Chí Trung nhìn thấy nét tươi cười của sư phụ có vẻ miễn cưỡng. Thực sự tâm tình của Bảo lão sư luôn lo sợ ưu phiền. Mỗi lần có khách đến là người trẻ tuổi, lão để tâm chăm chú quan sát, kéo Chí Trung sang bên để hỏi danh tính nghề nghiệp người đó. Dường như lão sợ có người mang tâm địa bất lương, thừa cơ hỗn tạp mà vào phá hoại hôn lễ. Còn Quảng Kiệt thì vô cùng vui sướng, hoan hỉ. Hắn cùng mấy tiêu đầu tiếp chuyện trò. Trước tiên hắn kể những sự tích bình sinh của tổ phụ Long Môn Hiệp, rồi hắn kể những chiến tích của mình đã làm trong giang hồ gần đây. Lại còn nói đến chuyện viết chữ tóc nã giang Tiểu Nhạn khắp nơi, nhưng Tiểu Nhạn không dám lộ diện. Cuối cùng hắn bức được Tiểu Nhạn lên núi Võ Đang, đánh cho Tiểu Nhạn phải nhảy xuống suối đảo thoát, bằng không đã bị hắn lấy tính mạng. Mọi người nghe tân lang nói chuyện hào hứng như vậy cứ tin là thật, vì nghĩ rằng đích tôn của Long Môn Hiệp đánh một Tiểu Nhạn vô danh tiểu tốt là chuyện không có gì phải đáng nghi ngờ. Nhưng Chí Trung đứng bên cạnh nghe hắn khoe khoang, lòng thoáng nghi hoặc, cảm thấy lời nói này khó tin, đồng thời cũng cảm thấy Chí Viễn, Chí Diệu chưa trở về càng đáng nghi hơn. Nhưng vì hiện nay tình hình khẩn bức nên Chí Trung cũng giả vờ tin tưởng, không truy vấn làm gì. Lúc này nơi góc bản xa xa, Bào lão sư một mình ngồi suy tưởng, gương mặt giả nua nhăn nhó, lòng đang âu lo phiền não, nên những lời Quảng Kiệt hoanh hoang lão đều không nghe thấy. Thoáng chốc đã đến giờ làm lễ bái đường, Quảng Kiệt đứng lên, hai nữ nhân bước ra đỡ A Loan chậm chậm đi vào hỷ đường. A Loan phủ một miếng lụa hồng trên mặt nên không nhìn được nàng buồn hay vui, nhưng như có chút gì như nước từ trong khăn che mặt rơi xuống ngực, xuống hài của nàng. Người sướng lễ đứng bên cạnh sướng lớn: "Bái thiên địa, bái tổ tiên, bái phụ mẫu." Quảng Kiệt và A Loan liên tiếp khấu đầu. Cuối cùng lễ bái đường cũng đã trôi qua, A Loan được dìu vào để làm lễ động phòng. Bào lão sư cũng vào trong thanh tịnh mà nghỉ ngơi. Chí Trung và tiêu đầu thay nhau chiêu đãi khách khứa. Quảng Kiệt cũng bị lôi kéo để chuốc rượu mừng. Đầu hắn cảm thấy chánh choáng mơ màng, thấy lòng nóng này, hận không thể đuổi bọn này đi về để mình sớm vào tân phòng hội kiến cùng A Loan. Đám thực khách ăn uống no xong lại chuyển sang đánh bạc. Chí Trung kéo một người họ Lương đến nói thật: "Sư phụ giữa đường mà làm lễ cho tôn nữ vì muốn hai người họ làm xong hỷ sự này để họ cùng đến Trường An ứng chiến địch nhân là Giang Tiểu Nhạn. Lão sư ngày mai cũng đến nơi khác rồi. Vì vậy tuy làm hỷ sự nhưng lòng ai nấy ưu phiền âu lo. Mọi người đến đây chúc mừng đương nhiên là có hảo ý, nhưng mong rằng các bằng hữu cảm thông mang nghỉ ngơi sớm, để lão gia ngồi yên, ngày mai lên được. Họ Lương gật đầu nói, được, ta đã có cách rồi. Thế là hắn bước qua gọi mọi người đến tiêu điểm hắn mà đánh bạc. Khách khứa lũ lượt ra về. Chí Trung dặn dò đóng cửa và bảo Tiêu Đầu ở lại đây giữ gìn, không để họ náo loạn tân phòng. Trời đã canh hai, bào lão ngủ ở quý phòng. Trừ ở hỷ phòng đốt hai ngọn đèn hồng ra, chỉ có trên cửa sổ dán giấy đỏ tân phòng là còn dao động một ngọn đèn mờ ảo. Đây là ngọn trường mệnh đăng, theo phong tục đêm nay tuyệt nhiên không được để thất. Quảng Kiệt lúc này đã thay bộ lễ phục tân lang ra mà mặc vào bộ lụa trắng thanh lịch. Lòng hắn hứng khởi lẫn cả khẩn trương, trước nay chưa từng xảy ra. Trước bước chân nặng nề và chậm chạp, biểu thị là tân lang đã đến rồi, cố ý cho tân nương trong phòng biết. Nhưng vừa đến trước cửa sổ thì ngọn trường mệnh đăng trong phòng đã đột ngột tắt ngấm. Quảng Kiệt giật mình rồi cười, lòng nghĩ, vị nữ hiệp hành tẩu giang hồ này đã mấy lần cùng ta gặp mặt, cùng ta ở Vi Nam chiến đấu chống Lý Phụng Kiệt, tại sao giờ này nàng còn hổ thẹn như vậy? Nghĩ thế hắn càng cảm thấy vui vẻ và càng cảm thấy khả ái. Hắn nhẹ nhẹ tăng hắn một tiếng đi vào bên trong. Thấy trong tối đen âm u, Quảng Kiệt đi vào vấp phải một cái bàn cơ hồ muốn té. Quảng Kiệt cười nhẹ giọng nói, nàng muốn đùa cờ tân lang sao? Lại bước lên hai bước, chợt nghe bốn một tiếng nước văng tung tóe. Thì ra dưới đất đã đặt sẵn một thau nước, bị Quảng Kiệt đạp nhầm làm nước bắn tung tóe ướt cả y phục của hắn. Lòng hắn không khỏi cảm thấy ảo não, nhưng cũng thấy buồn cười hơn. Bước lên đẩy cửa, nhưng bên trong đã đóng rất chặt. Quảng Kiệt gõ cửa nhẹ nhẹ nói, mở cửa, ta đây. Bên trong vẫn im lìm, Quảng Kiệt lại cung quyền đấm nhẹ nhẹ hai ba cái gọi vọng vào. Mở cửa, đừng xấu hổ như vậy, tân nương của ta. Bên trong vẫn không có tiếng đáp. Quảng Kiệt cười lớn đẩy cửa, miệng nói, đừng đùa nữa, trời không còn sớm đâu, đây là đại sự của đời người. Đột nhiên tân nương bên trong thét lên, cút mau, không được vào đây. Quảng Kiệt ngoài cửa cười nói, tân nương lợi hại thật, dám bảo tân lang cút đi. A Loan tân nương của ta, lương duyên của chúng ta là do thiên định cơ mà. Bên trong lại có tiếng giận dữ nóng nảy của A Loan, cút mau. Quảng Kiệt càng cười lớn, đồng thời không đẩy cửa mà hắn nghĩ một lát rồi ngồi xổm xuống, hai tay nhẹ nhẹ đưa vào tìm cách đẩy chốt cửa. Chẳng bao lâu cửa đã mở ra, chợt nghe vù vù. Thì ra bên trong cửa đã treo hai cái ghế rơi xuống suýt đập trúng Quảng Kiệt. Hắn nhanh nhẹn bay thẳng vào trong thì gặp một luồng hàn quang lạnh lẽo chém tới mình. Quảng Kiệt vội nghiêng người tránh né, chỉ nghe bụp một tiếng, đao của tân nương không chém trúng tân lang mà bổ nhầm vào trong ghế. Quảng Kiệt nói, được, trước tỷ võ sau hãy thành thân. Hắn đưa tay chụp cổ tay A Loan định cướp côn lôn đao. A Loan tung một cước đá vào bụng Quảng Kiệt, khiến Quảng Kiệt thoái lui một bước. A Loan lại vung đao phẫn hận chém đến. Quảng Kiệt vội mọp người lăn tròn dưới đất định ôm chân A Loan. Nào ngờ A Loan một cước đạp vào mặt trái của hắn. Quảng Kiệt đau đến muốn thét lên, vội vã lại lăn người đi. A Loan lại vung đao chém nữa. Quảng Kiệt lập tức bay ra ngoài phòng, nhưng trên vai đã lãnh một sống đao nặng nề. Sau lưng lại hứng thêm một cước, bị đá bay ra khỏi phòng. Hắn tức thời đứng bật dậy, hầm hầm nói vọng vào trong, A Loan, như vậy là ý gì? Nàng muốn hại tính mạng ta sao? Lão gia gia đã gả nàng cho ta, giờ ta đã là trượng phu của nàng. A Loan ở trong phòng vẫn vung đao vun vút mắng, cút mau, ta không biết mi. Quảng Kiệt nổi giận nhưng lại mỉm cười, lòng nghĩ, nàng vốn là nữ nhi của một tiêu sư, bình sinh kiêu ngạo cực kỳ, nếu ta không dùng võ nghệ chế phục nàng, tất chẳng cam tâm ưng thuận. Được rồi, trước đánh sau sẽ thành thân. Thế là hắn vào phòng kế bên tìm một thanh bảo kiếm, đốt đèn cầm qua tân phòng, thì thấy cửa phòng lại đóng chặt rồi. Quảng Kiệt đặt đèn xuống dưới đất tìm cách mở cửa, nhưng lại sợ bên trong có mai phục gì. Nên hắn cầm kiếm đứng đó, nghiêng tai nghe ngóng, thì nghe tân nương đang rống rức đau khổ khóc lóc. Quảng Kiệt ngạc nhiên thầm nghĩ, đây là chuyện gì vậy? Đang đứng đó thì thấy một người từ bên kia bước qua, Quảng Kiệt nhìn xem ra là Chí Trung. Chí Trung dường như biết rõ họ đã đánh nhau và A Loan đang khóc trong phòng. Hắn khoát tay nói với Quảng Kiệt, kỳ cô ra xin nhẫn lại một chút. Tính khí cô nương trước nay cao ngạo, tuy là hỷ sự nhưng lòng nàng thực là buồn bã, vì ngày mai tổ tôn hai người đã phải phân ly. Lão nhân gia tuổi già như vậy lại phải ly hương, sống nhờ bằng hữu ở chốn non cao, nàng dĩ nhiên không yên tâm. Đêm nay kỳ cô gia đừng có nổi giận với nàng, vài ngày sau tất Loan cô nương sẽ bình tâm lại. Khi chưa đánh bại tiểu nhạn, tổ tôn hai người chưa thể an nhàn, nên nàng quyết không thể vui được. Như vậy cũng hết cách rồi, chỉ cần kỳ cô gia kiên tâm một chút. Quảng Kiệt gật đầu chau mày rồi nói với Chí Trung, như vậy thì không gấp, chỉ là... Hắn muốn nói tân nương vừa rồi ra tay ác độc, dường như mình là kẻ thù của nàng. Nhưng nghĩ lại, hắn nói: được rồi, Lỗ sư thúc nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng quá. Tiểu điệt quyết không náo sự với nàng. Tiểu điệt biết nàng đang phiền não cơ mà. Chí Trung nhìn thấy bộ lụa áo đẹp đẽ trên người Quảng Kiệt giờ đã lấm lem bùn nước, đầu tóc rối bời, mắt trái sưng vù. Chí Trung không dám cười cũng không dám hỏi, quay người đi ra. Lúc này Quảng Kiệt đứng thẫn thờ ở bên ngoài hồi lâu rồi bước đến cửa tân phòng, dùng tay đẩy một cái, chỉ nghe tân nương trong phòng không khóc nữa, chỉ còn lại thanh âm tấm thức. Quảng Kiệt đứng bên ngoài nhẹ nhàng nói: A Loan, nàng đừng có thương tâm, ta không đổi giận với nàng đâu. Gả nàng cho ta là chủ ý của lão gia gia, không phải ta cầu thân với bảo gia. Bây giờ chúng ta đã bái đường, hôn sự đã định, đêm nay nàng không thể để ta vào phòng cũng không sao. Ta hiểu bảo gia nàng hiện nay đã bị tiểu nhạn bước đến tuyệt lộ rồi, ta rất thương cảm. Lòng nàng không vui, ta có thể tha thứ cho nàng. Nhưng nàng hãy tin ta, trong vòng 10 ngày sẽ giết chết tiểu nhạn để cho nàng nhìn xem. Giờ ta không muốn nói nhiều lời nữa. Trong phòng lúc này phảng phất như A Loan càng đau khổ thương tâm hơn, nàng nghẹn ngào khóc. Quảng Kiệt lòng thập phần ảo não rồi thở dài một tiếng. Hắn kéo mấy chiếc ghế bên ngoài phòng đặt cạnh nhau, kiếm bên thân ngồi ủ rũ hồi lâu rồi nằm xuống than thở, rầu rĩ thiếp ngủ. Đêm động phòng hoa trúc của hắn đã trải qua như vậy. Sáng sớm hôm sau, mặt của Quảng Kiệt vẫn ưu sầu, cửa tân phòng đã mở ra. Hai mắt A Loan vì khóc cả đêm nên sưng mỏng. Nàng ra khỏi phòng, không nhìn Quảng Kiệt chút nào mà đi vào trang viện. Quảng Kiệt vô cùng bất mãn, có một tên tiêu đầu không hiểu việc nên nói với Quảng Kiệt: Kỳ cô gia, đêm qua làm sao trong phòng lại ồn dữ như vậy? Kỳ cô gia vui vẻ rồi. Rồi hắn dùng tay chỉ vào mắt trái của Quảng Kiệt nói: Ai chà, mắt của cô gia làm sao mà xanh quá như vậy, để vậy hại mắt lắm. Tôi sẽ ra chợ mua thuốc về đắp mắt cho cô gia. Quảng Kiệt nổi giận tát cho tên này một cái, hắn kêu ây ra một tiếng. Lúc này Chí Trung bước đến hòa nhã nói: Lão sư phụ hỏi Kỳ cô gia hôm nay định chừng nào lên đường để A Loan cô nương chuẩn bị. Quảng Kiệt nóng nảy nói: Đi ngay, ta hận không thể gặp được tiểu nhạn, trừ phi hắn chết, nếu không là ta tử mạng. Chí Trung vội trở về nói với sư phụ, Quảng Kiệt cho người chuẩn bị ngựa, còn mình vào phòng thu thập hành lý. Chờ một khi hành lý thu thập xong, A Loan bên kia cũng đã chuẩn bị rồi. Nàng vẫn mặc chiếc áo màu hồng đứng trong viện cúi đầu. Quảng Kiệt nhìn dáng dấp mỹ lệ của nàng thì quên hết cái đá, cái tức giận đêm qua, nhìn nàng cười mà ra khỏi phòng. Bảo lão sư nhìn tôn nữ rồi nhìn tôn tế, lão cảm khái thở dài nói: Được, lần này coi như hai cháu đã gánh lấy mối thù này cho bảo gia. Đau thương vô tình bất hạnh, các con khó tránh khỏi thiệt hại. Tuy lão già ta không yên tâm nhưng cũng hết cách rồi. Vì các cháu vô phần phải làm tôn tử, tôn tế bảo gia, ta phải đi đến lão bằng hữu một lần tránh. Hai cháu lên đường thì lão cũng khởi hành. Ta đã giả thế này không chừng nửa đường đã mệnh vong rồi. Nói đến đây thì thấy tôn nữ lệ tuôn rầm rề, Quảng Kiệt ngạo nghễ nói: Lão gia hà tất phải nói những lời đau buồn này. Tôn nhi nghĩ hiện giờ Giang Tiểu Nhạn đã đến Trường An rồi, phu thê cháu đến đó nhất định sẽ giết chết được hắn. Lão gia lần này đi về phía Tây, bất quá là đi chơi xa một chuyến, không cần buồn bã như vậy, cũng không cần lo lắng cho chúng cháu. Lão sư cười thê thảm, rồi từ trong ngực áo lấy ra hai phong thư nói: Hai phong thư này các cháu mang đến Trường An, một giao cho Cát Chí Cường, còn phong thư còn lại, vạn bất đắc dĩ không địch nổi Giang Tiểu Nhạn thì giao cho hắn. Dứt lời đưa thư cho Kỳ Quảng Kiệt. Quảng Kiệt tiếp lấy, thấy phong thư của Cát Chí Cường rất nặng, dường như bên trong chứa rất nhiều lá thư. Hai phong thư đều dán rất chặt. Hắn cất vào người rồi sau đó mới nói với bảo lão sư: Lão gia, lão nhân gia bất tất phải giận nhiều, việc gì cháu cũng có thể làm được. Chúng cháu đi, lão nhân gia tạm biệt. A Loan nuốt nước mắt bái lại tổ phụ một cái. Quảng Kiệt ngang nhiên bước ra khỏi cửa, A Loan cũng bước theo sau. Ngoài cửa tiêu điểm đã chuẩn bị sẵn hai con tuấn mã. A Loan bước lên hồng mã, mắt nhìn nội tổ và Lỗ Chí Trung ra ngoài đưa tiễn khóc lóc nói: Gia gia và Lỗ sư thúc xin trở lại. Quảng Kiệt treo bảo kiếm bên yên ngựa xong, hắn cũng nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, sau đó ôm quyền cười nói: Xin mọi người hãy trở về, tạm biệt, tạm biệt. Rất nhiều người đưa tiễn ngưỡng mộ đôi phu phụ hiệp nghĩa vừa mới kết bái này. Hai tuần mã phi nhanh xa dần trong ánh mắt tiễn đưa lưu luyến của người thân. A Loan trên lưng ngựa không ngừng ngoảnh đầu lại, rưng rưng nước mắt, khoát tay nói: Ra ra, mau về đi. Ngựa của Kỳ Quảng Kiệt phía trước càng lúc càng xa, nàng đành phải thúc ngựa chạy theo. Bóng tổ phụ cũng đã khuất dần phía sau lưng. Phần thứ 11 của câu chuyện Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm của tác giả Vương Đỗ Lư qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.